Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Hỏa Thiêu Tử Lan Hiên. Vô Song quỷ ở, đúng, một tiếng về sau, liền nhất cước giẫm nát đang tải trên bò trên thân thể người. Mượn lực nhảy dựng lên, lại giẫm nát một người khác trên thân. Cuối cùng dùng lực nhảy một cái, cao cao vọt lên, nắm lấy lầu hai bên bờ. Vô Song quỷ xác thực không phải là nhạy bén hình, khinh công cũng không có gì đặc biệt, nhưng không chịu được hắn khí lực lớn, giẫm đạp lực mạnh, nhảy cũng cao. Nhìn thấy Vô Song quỷ một tay chộp vào lầu hai bên bờ, phòng thủ ở lầu hai bạch giáp quân binh sĩ lập tức giơ lên trong tay kiếm nhận trường mâu đã đâm. Đinh đinh đinh, Vô Song quỷ thương thế đã hoàn toàn được khôi phục đồng đầu thiết tí. Cái này Hàn Quốc binh sĩ tuy nhiên lấy binh khí nỏ mạnh thấy dài, nhưng cũng trong lúc nhất thời vô pháp đối với Vô Song quỷ tạo thành thương tổn. Thậm chí có đầu thương cũng bị mẻ. Người bùn cũng có ba phần hỏa khí, bị Hàn binh sĩ dùng nhỏ bổng bổng vẫn đâm đến chọc tới. Vô Song quỷ cũng phẫn nộ, dựa vào cự lực leo lên đến, sau đó trên tay xích sắt lôi kéo, rơi vào phía dưới cái kia căn thạch trụ bị hắn thu lên. Có thạch 24 cột làm vũ khí, Vô Song quỷ liền thật theo mở Vô Song một dạng, ở Tử Lan Hiên lầu hai đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Đến cuối cùng chỉ cần ôm thạch trụ xoay tròn là có thể đem bạch giáp quân toàn bộ đánh bay đến phía dưới. Kêu thảm thiết không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt, những cái bạch giáp quân có chút cơ bản không thể ngã xuống, đã bị Vô Song quỷ một cây cột đem cột sống cũng nện đoạn. Mà bạch giáp quân không ngừng rơi rụng, cũng làm cho phía dưới những cái đang tải đi lên leo lên người rất khó chịu. Không cẩn thận liền sẽ bị đập xuống. Chữ thiên nhất đẳng sát thủ bên trong cũng có mạnh có yếu. Chí ít đồng dạng không sở trường dài khinh công là rất khó không nhìn, Newton. Loại này vuông góc trên dưới, so với vách núi còn chót vót địa hình, nhất định phải có một cái gắng sức điểm. Đương nhiên, một lòng có lực điểm, như vậy bọn họ tựa như cùng giải phóng hai cánh chim nhỏ. Rất nhanh liền có thể đi tới, đồng thời không đứt rời rơi bạch giáp quân cũng vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tại sao? Tương đương, một cái bạch giáp quân binh sĩ vừa vặn rơi vào một cái la võng sát thủ đỉnh đầu. La võng sát thủ lập tức một cái vươn mình, rút ra cắm ở vách tường tiểu bên trong kiếm nhận, đem đầu đỉnh binh sĩ bổ làm hai, sau đó kiếm nhận cắm ở đỉnh đầu vách tường tiểu, tiếp tục hướng đi lên. Đùng, Bạch Diệc Phi giẫm nát lòng đất Tửu Trì băng khối bên trên, bình tĩnh mà nhìn chu vi tình huống, không trung một cái rơi hướng về hắn trường mâu bị tiện tay vỗ tới một bên, đính tại vách tường tiểu bên trên. Ở góc có hai cái vẫn không có động tĩnh la võng sát thủ chú ý tới Bạch Diệc Phi cái này tùy ý cử động, lập tức động thủ, kiếm lên Tửu Trì cơ sở đám lính kia nhận, ném về vách tường tiểu, dựng thẳng hình thành một hàng. Có cái này một hàng binh khí làm thành cây thang, coi như là khinh công người bình thường đều có thể dễ dàng đi tới. La võng sát thủ cùng Bách Điểu Thích Khách nguyên bản leo lên đến lầu một liền có thể trực tiếp rời đi Tử Lan Hiên, nhưng bọn họ thấy địch nhân khốn cục đã phá, liền lại sản sinh tự ngạo tâm lý, trực tiếp đoạt về lầu hai. La võng sát thủ cùng Bách Điểu Thích Khách nguyên bản leo lên đến lầu một liền có thể trực tiếp rời đi Tử Lan Hiên, nhưng bọn họ thấy địch nhân khốn cục đã phá, liền lại sản sinh tự ngạo tâm lý, trực tiếp đoạt về lầu hai. Nhóm người thứ nhất mới vừa bước lên lầu hai, chỉ nghe Vô Song quỷ gầm lên giận dữ, lầu hai cửa sổ sàn nhà lại bị chấn động đến mức nát tan. Tất cả mọi người lần thứ hai ngã xuống, mà Vô Song quỷ thì là đem trên cây cột xích sắt dắt ở trên sàn nhà. không có rơi xuống, không muốn lãng phí thời gian nữa xuống, đi ra ngoài trước. Rất nhanh, La Võng sát thủ bên trong liền có người phát giác Tử Lan Hiên nội bộ quỷ dị chỗ. Bọn họ hiện tại liền như là bị trêu chọc cua trong giò. Không kịp nha tương đương, một cái mềm mại đáng yêu thanh âm trên không trung vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy Vô Song Quỷ chẳng biết lúc nào đã không gặp. Một người mặc đỏ thẫm vũ y thiếu nữ dường như tinh linh dẫm lên phòng vách tường. Thẳng tắp đất trượt xuống đến, mà lướt qua địa phương, cũng đốt lên lửa cháy hừng hực. Dựa vào diễm linh cơ hỏa diễm, mọi người mới phát hiện, Tử Lan Hiên nội bộ trên vách tường, chẳng biết lúc nào bị thoa lên một tầng hắc sắc không khỏi vật thể. Trước ở trong bóng tối vẫn không thể nhận biết là nàng, hỏa, rượu, xem ra bọn họ là chuẩn bị dùng hỏa công. Bạch Diệc Phi một chút nhận ra diễm linh cơ, ngay lập tức sẽ muốn dùng hàn băng nội lực đi đối kháng thiêu đốt lại đây hỏa diễm. Lại phát hiện ngọn lửa này nóng rực tốt tập kích trình độ vượt xa quá phàm hỏa. Xâm lược như hỏa, các người cố gắng hưởng thụ đi tương đương, diễm linh cơ trên không trung một cái vươn mình. Chân đạp ở một cái chỗ lõm xuống, tâm tích thân thể lại lật vọt lên. Chỉ là diễm linh cơ xuất hiện mấy cái nháy mắt, toàn bộ Tử Lan Hiên toàn bộ bị lửa 303 diễm thiêu đốt. Hình thành một tòa hỏa diễm chi tháp, ở bên ngoài Cơ Vô Dạ thấy cảnh này trực tiếp giật mình. Nguyên bản lờ mờ yên tĩnh Tử Lan Hiên, một hồi trở nên hỏa quang trùng thiên. Hắn ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Bên trong phát sinh cái gì? Lập tức hồi báo cho ta. Cơ Vô Dạ vọt với Tử Lan Hiên cửa lớn, rút kiếm ra, vùng chém hỏa diễm, lớn tiếng hỏi, tướng quân. Một hỏa nhân từ Tử Lan Hiên bên trong mới ra đến, mới vừa nói hai chữ, ngay lập tức sẽ bị đốt thành than cốc. Người này là bị ném lên đi, chính là vì thí nghiệm có thể hay không đột phá hỏa mạc. Hiện tại trên người mọi người cũng nhiễm đại lượng rượu, trên vách tường còn có chất dẫn cháy quỷ dị hắc du. Trừ phi là nội công thâm hậu cao thủ, mới có thời cơ ngăn cách hỏa diễm lao ra. Chờ đã, bọn họ cũng không có đi. Khó nói bọn họ không sợ chết sao? Bạch Diệc Phi ngăn cản một cái chuẩn bị bỏ rơi mọi người rời đi La Võng sát thủ. Chỉ vào đỉnh đầu một khối không có thiêu đốt nóc nhà. Nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.